Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 987, đệ 987 trang. Giang Thời Kính nhíu mày, nhưng biết khuyên bất động người. Chống cằm nhìn rõ ràng thực lạnh nhạt, rồi lại như là ấm quang hóa tiết người, cũng hảo. Vẫn là đáng tiếc a, hai người ánh mắt một đôi. Cộng thêm bên cạnh tự biết không có tham thảo năng lực, chỉ có thể dại ra lắng nghe vòng tay a. Đáng tiếc cái kia vương phủ cất trong kho tài vật tính. Còn cấp Trần Cẩn mẹ con đi, bảo mệnh quan trọng. Chạy nhanh trốn, cũng may thời gian thiên phú đã ghét. Chờ nàng ở Đông Hải làm thành công, không sai biệt lắm cũng không gì nhu cầu. Có thể tiến vào tiếp theo cái chuẩn bị về nhà giai đoạn, Phù Xuyên có quyết đoán. Lập tức chuẩn bị rời đi Xích Diệu Tháp khu. Kết quả vừa ra khỏi cửa, cửa đứng một người, một cái câu cá lão. Đang thong thả ung dung đứng ở cửa ngắm hoa. Nghe tiếng xem ra, khuôn mặt bình thường, khí chất bình thường, cùng vị kia Long Tư Phượng Trương bệ hạ khác nhau như trời với đất. Nhưng mặt mày tự mang một cổ phong độ trí thức, hắn chắp tay sau lưng. Cách hoa hoa thảo thảo cùng viện môn rào tre. Hỏi một câu, thật vất vả trở về một chuyến. Muốn đi đâu? Phù Xuyên, ngoặc kép, nguyên lai là hắn, quả nhiên không phải ngẫu nhiên. Nàng ở Phù Quang nước ao hạ gặp được Hình Lập Phương thời điểm. Người này ở 3000 rừng trúc câu cá. Người này đã sớm biết nàng huyết mạch bí mật, câu căn bản không phải cá. Là nàng, làm sao bây giờ đâu? Nguyên lai các nàng ở bên trong nói đến nói đi dự phán kém cỏi nhất, kết quả còn không phải kém cỏi. Nhất kém cỏi nhất chính là nhân gia đã sớm biết. Hơn nữa, liền canh giữ ở cửa, cái này tình cảnh a. Thật là đáng sợ, so với kia làm nhân sinh ghét lại ngoan độc trọng tài viện viện trưởng. Triệu tập 10 cái đại tướng vây quanh nàng còn hung hiểm, bởi vì nếu nàng địch nhân là trước mắt cái. Này đế vương, vậy đủ để cho cái này đế quốc không ai có thể giúp nàng phá cục. Nghe vũ khu không tân nhân tới thời điểm, kỳ thật cũng thường trời mưa. Loại này mưa nhỏ là bình thường, chính là có điểm lạnh. Có điểm triền miên, còn có điểm quá mức an tĩnh, lúc này là nếu ngây thơ, vẫn là mở ra nói. Ngây thơ giả ngu vô ý nghĩa, đối phương lấy ngày thường nhàn tản thân phận tới gặp nàng. Chính là một loại mở ra ý tứ, vòng tay khẩn trương đã chết. Lặng lẽ nói cho bên trong Giang Thời Kính, người sau đều ngọa táo, không dám động, tại đây hô hấp giống như đều khả năng giết người yên tĩnh chung, nửa ngày. Phù Xuyên sâu kín nói, ta hẳn là kêu ngài cái gì? Đế vương còn chưa nói chuyện, nàng liền khẽ cắn hạ cánh môi, cổ đủ dũng khí nhẹ nhàng bồi thêm một câu, ba ba. Vòng tay, ngoặc kép chấm hỏi, đế vương, ngoặc kép chấm hỏi, chương 233 vương huynh. Hoàn cảnh vẫn là cái kia hoàn cảnh, nghe vũ khu vẫn là cái kia nghe vũ khu, tình cảnh cũng vẫn là cái kia tình cảnh. Hai bên thân phận cũng chưa biến quá, nhưng vòng tay chính là cảm thấy như sấm bên tai trung điếc phát hội thể hồ quán đỉnh thất khiếu đổ. Máu phàm là nó có huyết nhục chi thân, hiện tại đều nên là thanh máu quét sạch, không phải. Đại vương, người nghĩ như thế nào a? Gọi ca ca không được. Liền thế nào cũng phải là ba ba ba ba so ca ca hảo sao? Vòng tay theo bản năng nghĩ, nhưng thực mau ngộ đạo. Hình như là Nga, sát huynh đệ tỷ muội khẳng định là bởi vì cạnh tranh đoạt quyền. Nhưng sát nhi nữ xác suất liền xa thấp hơn người trước. Huống chi người này còn không có hài tử, nhưng vấn đề là nàng kêu, hắn liền sẽ nhận sao? Đế vương đại khái cũng bị này vừa ra lộng tư duy trục trặc. Hoa 3-4 giây tu chỉnh, sau đó hắn nhìn Phù Xuyên, ánh mắt chưa nói tới cổ quái, chính là lược. Nếu cô nhớ không lầm, ngươi còn ở mặc áo tăng kỳ, Nga khoát. Vòng tay khẩn trương đi lên. Muốn mệnh Nga, thật muốn truy cứu. Nàng đây là đại bất kính a. Phù Xuyên chấn định nói. Chỉ cần ta đổi một cái ba ba. Nguyên lai ba ba liền không hề là ba ba. Kia này hiếu không mang cũng thế, đế vương. Ngươi đổi mấy cái. Phù Xuyên, ngoặc kép, hắn hỏi rất hay tùy ý. Cũng không phủ nhận quá rốt cuộc có phải hay không ba ba, hắn thái độ này. ngược lại thật sự làm Phù Xuyên hoài nghi đi lên nàng liền lâm thời nói bừa tranh thủ thời gian. Sẽ không đoán chúng đi. Nàng suy tư, nghĩ đến Giang Thời Kính người này đối đắn đo nam nhân đích xác dễ như trở bàn tay. Có lẽ có thể thử xem, nam nhân sao? Nàng nói, hai, Giang gia một cái, Thiên Bảo Vương một cái, vẫn luôn ở ổn định tăng lên. Nhưng ta cảm thấy đến bệ hạ ngài này liền có thể đỉnh cao, kỳ thật là tam. Ai, lại thăng cấp phải đi thế giới này thần điện tổng bộ tìm vị kia thần vương nhận cha, đế vương rốt. Cuộc có một chút hết chỗ nói rồi. Buồn bã nói, minh bạch, người cách này đánh quái thăng cấp. Đảo cũng không cần như vậy trắng ra, Phù Xuyên không nhiều lời. Liền lẳng lặng nhìn cái này đế vương đối ngoại điệu thấp phân thân. Nửa ngày, người sau nói, người như vậy thông minh. Nói, vì sao nhận định cô là ngươi phụ vương, chẳng lẽ người có thể bắt được cô huyết mạch trình tự gen. Hắn tâm bình khí hòa, ngôn ngữ cảm xúc đều ổn định như người chết điện tâm đồ. Nhưng trong bình tĩnh lại mang theo tàng đao thấy nhận nguy hiểm, Phù Xuyên đứng ở phía sau cửa. Cách rào tre, cách Thiên Lý Minh lâu ngày thường dưỡng đến hảo hảo hoa sắc. Nhìn người này một thân mộc mạc to rộng thuần sắc xanh đen trường y. Đứng ở ngoài cửa tắm gội thưa thớt lười nhác mưa nhỏ, nàng nói. Tự thân huyết mạch quá cao. Cao hơn Thiên Bỏ một mạch. Nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có bệ hạ một mạch mới đạt đến. Đương kim vương huyết chỉ bệ hạ một người. Đương nhiên cũng chỉ có ngài, bất quá cũng chỉ là phỏng đoán. Ta yêu cầu hỏi bệ hạ một vấn đề lấy xác định đế vương. Ngươi hỏi, Phù Xuyên. Ngài thời gian năng lực. Khả năng xuyên qua hồi 30 năm nhiều năm trước. Đế vương. Ngoặc kép chấm hỏi. Phù Xuyên. Ta cũng phi trống rỗng suy đoán. Là có lý luận căn cứ cách nhân gia công tước phu nhân phỏng đoán thời điểm. Người nói nhân gia biến thái. Cách ngươi đây là lý luận căn cứ. Vòng tay đều cảm thấy cái này đại vương thật sự quá khí phách bá đạo thức làm giận. Đế vương thật sự là bị chọc cười. Chật gương mặt. Góc cạnh rõ ràng hàm dưới còn chảy xuôi thanh thấu bọt nước. Khóe miệng nhẹ dơ lên. Sau xoay một chút độ cung lại đây. Cũng đến gần hai bước. Đến gần rồi Phù Xuyên. Phù Xuyên đứng ở tại chỗ bất động. Nhìn người này gần gũi cách môn. Hắn nói. Cô đích xác có thể. Hết chương.